Magician trong thế giới comic. Chương 96, chúng ta tâm sự. Góc truyện audio.com. Chấm, Noe hiện tại chỗ đứng hết sức xấu hổ. Cái tên này hiện tại liền đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất. Sau đó cẩn thận nhìn con kia bị hóa đá miêu. Bộ dáng này bất luận đổi ai tới xem. E sợ ý nghĩ đầu tiên chính là, cái tên này sợ không phải đem con mèo này cho giết chứ. Vưu Noe cái tên này trong tay còn cầm đũa phép. Mặc dù nói kết trong tay bọn họ cũng cầm đũa phép. Thế nhưng bọn họ vị trí có chút ở phía sau. Cũng không giống Noe một người như vậy đứng ở mặt trước. Ta đi, ta này xem như là đi vị sai lầm rồi sao? Phát hiện tình huống này sau, Noe có chút giờ khóc giờ cười. Này CMN cái gì cùng cái gì a? Nguyên tắc bên trong rõ ràng là Harry cái kẻ xui xẻo này bị Phil cho hiểu lầm. Làm sao chạy đến nơi đây mình bị hiểu lầm? Chỉ là, một mình ngươi pháo lép nói muốn giết ta. Đúng là thật lòng sao? Noe cười khổ một tiếng. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ hướng về chính mình đi tới Phil, Noe nói rằng. Phil tiên sinh, ta nghĩ chúng ta tựa hồ có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Không. Không có bất kỳ hiểu lầm. Ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Phil hoàn toàn không có nghe Noe lời nói. Hắn không có chút nào khách khí hướng về Noe đi đến. Đồng thời đưa tay ra bay thẳng đến Noe ngực quần áo nắm tới. Phil hành động này để Noe nhíu mày lên. Nói thật Phil có chút quá đáng. Mặc dù nói Phil đúng là một cái nhân viên quản lý. Thế nhưng là một người pháo lép hắn tựa hồ căn bản không có nhận rõ ràng địa vị của chính mình. Phải biết trong học viện học sinh có thể đều là tương lai ma pháp sư. Một cái pháo lép uy hiếp một cái ma pháp sư. Như vậy tên này ma pháp sư coi như giết cái này pháo lép đều là hợp pháp. Thế giới phép thuật xưa nay không phải cái gì đồng thoại thế giới. Khả năng ở học viện thời điểm ngươi gặp cảm giác ngươi sinh sống ở đồng thoại ở trong. Thế nhưng chân chính thế giới phép thuật không phải là học viện đây. Noe tuy rằng không có tàn nhẫn như vậy ý nghĩ. Thế nhưng hắn cũng phi thường chán ghét người khác uy hiếp hắn. Càng là lôi cổ áo của hắn nói với hắn. Ta muốn giết ngươi. Nhìn Phil động tác, Noe cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết đi nhẫn nại người này. Phản đúng chính mình cũng rất đáng ghét hắn, không phải sao? Ngay ở Phil tay sắp nắm lấy Noe quần áo lúc, Noe đũa phép đã nhắm ngay ngực của hắn. Đũa phép trước đoạn càng là mơ hồ lập lòe ra hào quang màu bạc. Noe hành động này nhất thời để Phil ngây người. Mà bốn phía các học sinh cũng bị dọa sợ. Đây chính là đối với trường học công nhân viên ra tay a. Kết mấy người cũng không ngờ tới sự tình gặp phát triển đến nước này. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết Noe hậu quả của việc làm như vậy khả năng không tốt lắm. Thế nhưng thời khắc này bọn họ đều không do dự. Dù cho là John cũng như thế. Bọn họ đồng thời đem cầm trong tay đũa phép giơ lên nhắm ngay Phil. Đũa phép trước đoạn cũng trong cùng một lúc lập lòe ra điểm điểm ánh sáng lộng lẫy. Ngươi! Các ngươi làm sao dám? Phil khó mà tin nổi kêu lên. Tiếng nói của hắn phi thường nghiêm khắc. Thế nhưng này thanh âm nghiêm nghị bên trong càng là mang theo một ít run rẩy. Phil tiên sinh, tuy rằng ngươi là học viện công nhân viên. Thế nhưng xin mời ngươi không được quên một chuyện. Ta là học sinh, ngươi thành tựu công nhân viên uy hiếp ta cũng nói muốn giết ta. Ngươi làm đúng sao? Noe trầm mặt nhìn Phil, vẻ mặt càng bất mãn. Các ngươi những này chết tiệt tiểu quỷ, quái đản, đây là ta quyền lợi, ta có thể làm như vậy. Các ngươi vốn là ở kỳ thị ta là cái pháo lép. Phil có chút khàn cả giọng, ngươi còn nhớ ngươi là cái pháo lép. Đã như vậy nói cho ta, một cái pháo lép ý đồ tập kích một cái ma pháp sư. Như vậy hắn sẽ đối mặt cái gì? Mà là một người ma pháp sư. Ta có thể làm cái gì? Noe đũa phép trên ánh sáng càng ngày càng lấp lóe. Tựa hồ có cái gì đáng sợ phép thuật chính đang nổi lên ở trong. Phiêu trên trán không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hắn từ từ lùi về sau. Hắn đương nhiên biết Noe người này trình độ ma pháp đến cùng làm sao. Thời khắc này hắn thật sự có chút tuyệt vọng. Tại sao mình muốn đi trêu chọc người này? Mặc dù nói hắn cũng không hối hận. Bởi vì hắn nhận định ngươi Noe giết hắn Miêu. Các ngươi đang làm gì? Fresno tiên sinh, Potter tiên sinh, còn có các vị các tiên sinh các nữ sĩ. Xin mời thu hồi các ngươi đũa phép. Ngay ở phiêu lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng nói già nua truyền tới. Âm thanh này nhất thời để phiêu như chút được gánh nặng. Dumbledore giáo sư, là hắn, chính là hắn là một cái hung thủ. Hắn giết ta Miêu. Phiêu phảng phất tìm tới cứu tinh bình thường trực tiếp chạy đến Dumbledore phía sau. Né tránh vẫn chỉ vào hắn đũa phép. Tiếng nói của hắn phi thường thê thảm. Nghe vào như là chịu đến cái gì không công chính đãi ngộ bình thường. Hắn làm như vậy nhất thời để ở đây các học sinh tiếng xịt liên tục. Phiêu tuy rằng sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng thời khắc này hắn cũng không dám nữa lấy ra cái gì ta là nhân viên quản lý. Các người đều muốn nghe ta như vậy tư thái. Hắn bây giờ nhìn lên càng như là cái kẻ đáng thương. Argus, chúng ta gặp xử lý chuyện này. Dumbledore âm thanh rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nhìn như thế viết ở trên tường chữ máu sau mở miệng nói rằng. Được rồi, đại gia tuân thủ trật tự. Trở lại phòng ngủ, Noe lúc này đã lui trở về kết mọi người bên người. Đồng thời bọn họ từng cái thành thật đem đũa phép cho cất đi. Khi nghe đến Dumbledore lời nói sau, mấy người bọn hắn cũng trực tiếp xoay người dự định rời đi nơi này. Kết quả Dumbledore có mở miệng. Tất cả mọi người, trừ bọn ngươi ra mấy cái. Fernie tiên sinh. Nghe vậy Noe mọi người chỉ có thể ngừng lại. Phiêu đối xử như thế học sinh thái độ kém như vậy. Thậm chí lấy trừng phạt học sinh làm vui ra hỏa bọn họ có thể không nhìn thậm chí động thủ. Thế nhưng đối mặt chân tâm đối xử học sinh. Đồng thời hy vọng mỗi một học sinh đều khá tốt Dumbledore giáo sư. Bọn họ có thể thật không dám bất kỳ quá đáng cử động. Dumbledore giáo sư. Hắn là hung thủ. Được rồi Argus, người Miêu cũng chưa chết. Hắn chỉ là bị hóa đá mà thôi. Đợi được sở hữu học sinh đều đi rồi sau đó. Đại khái là cảm thấy không như vậy mất mặt. Phiêu cùng nhau đứng dậy chỉ trích Noe. Có điều rất đáng tiếc Dumbledore cũng không để ý tới hắn quá nhiều ý tứ. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút hắn Miêu tình huống. Đúng, không sai. Chỉ là hóa đá mà thôi. Thật đáng tiếc lúc đó ta không có mặt. Ta vừa vặn biết được làm sao cứu vớt hắn. Lockhart kiểm tra một chút con mèo này tình huống sau. Tự biên tự diễn nói rằng. Có điều khi hắn chú ý tới Dumbledore. Mac cùng với sờ nếp mọi người vẻ mặt sau. Hắn ngay lập tức sẽ câm miệng. Hắn cũng không ngốc. Hắn nhìn ra được những này giáo sư tự hồ cũng không tín nhiệm mình. Hóa đá, cái kia là được rồi. Petrificus Totalus, này chết tiệt Fresno hắn am hiểu nhất chính là Petrificus Totalus. Hắn chính là hung thủ. Đừng quên ngày đó ta liền nhặt lên những người bị hóa đá tiểu tinh linh. Nhất định là hắn, nhất định là hắn. Đối mặt Phil chỉ trích, lúc này Noe mới nhớ lại chính mình thật giống xác thực làm như vậy quá. Noe có chút giờ khóc giờ cười. Petrificus Totalus bọn họ năm nhất sẽ. Lẽ nào ta CMN nắm giữ được thật chính là ta sai. Nếu như ta dùng xảy ra điều gì không thể tha thứ chú. Như vậy ta chính là Death Eater. Noe trợn mắt khinh bỉ. Căn bản là không thèm để ý cái này cùng chó điên như thế ra hỏa. Đương nhiên nếu như hắn dám xông lên Noe tuyệt đối sẽ dạy hắn một cái đạo lý. Dù cho nơi này là trường học, cũng không phải hắn cái này không biết tiến tới pháo lép. Có thể khiêu khích một cái ma pháp sư. Fresno tiên sinh, Ta nghĩ chúng ta cần tâm sự. Có thể không? Chấm. Dumbledore giáo sư vẫn bình tĩnh. Hắn căn bản không để ý đến Phil. Đương nhiên Dumbledore giáo sư. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Noe gật gật đầu. Không có bất kỳ ý cự tuyệt. Như vậy đi phòng làm việc của ta. Chấm. Được rồi. Giáo sư, cách chương.